One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, bác sĩ Sunet. Không có kết quả, không có từ Yasuo trong miệng biết được người ủy thác. Salus Linlan chỉ có thể mang theo phẫn nộ, không cam lòng, thậm chí là bất đắc dĩ rời đi. Nhìn Salus Linlan rời đi, Yasuo thở phào một hơi, nghe tới quản gia tiếng nhắc nhở âm, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Hôm nay mặc dù rất nguy hiểm, thế nhưng kiếm bộn lại một cái kim cương nhân vật. Hôm nay một lần phát động hai nhiệm vụ, nếu như hôm nay Lý Bạch không có giết chết Cracker, vậy bọn họ liền nguy hiểm, ít nhất Minato nên sẽ bị giết chết. Người phụ nữ kia quá khủng bố. Hơn nữa còn có át chủ bài không có xử đi ra. Orochi mặc dù là vương giả lính đánh thuê, thế nhưng Yasuo biết không khả năng tứ hoàng người phụ nữ kia đối thủ. Chỉ là năng lực đối với hắn không dùng mà thôi. Tứ hoàng cũng không phải là dựa vào năng lực ăn cơm ra hỏa. Từng cái Haki cũng vận dụng đến cực hạn. Thực sự đánh bại tứ hoàng, dựa vào vinh diệu dòng binh đoàn lại mạnh như vậy. Hơn nữa rõ ràng còn có thành viên, Kyriel khiếp sợ nhìn rời đi Big Mom. Cái cặp bản bên trên, ánh mắt mọi người cũng rơi vào hai chân không có rơi xuống đất Orochi trên thân. Chỉ có Vista, còn có dâu trắng không? Người trước rơi vào Lý Bạch trên thân, mà người sau thì lại bình tĩnh nhìn Yasuo. Rất mạnh một chiêu, là một vị kiếm khách. Rất hy vọng có thể cùng ngươi so sánh lượng. Vista chăm chú nhìn Lý Bạch, hai mắt tràn ngập chiến ý. Ha ha, Vista, xem ra ngươi cũng lo lắng đây. Thanh Liên, liền đáp ứng cầu mong gì khác đi. Gia Chi vỗ vỗ Vista vai, sau đó cười nhìn Lý Bạch. Hôm nay không tại trạng thái. Cầm bầu rượu, Lý Bạch động tác một tiết, lập tức lắc đầu một cái. Một vị kiếm khách yêu cầu, hắn không thể từ chối. Thế nhưng vừa sử dụng cái kia nhận nhưng là phải trả giá thật lớn. Nhìn Lý Bạch vậy có điểm sắc mặt tái nhợt. Vista gật gù, sau đó mang theo áy náy mở miệng. Là ta lỗ mãng, được, Vista, muốn so sánh lượng sau đó có cơ hội. Dâu trắng lắc đầu một cái, cười nhìn Vista, có cạnh tranh là tốt sự tình. Từ khi lên làm tứ hoàng, trên thuyền các con sức mạnh đều giống như tiêu tan. Tuy nhiên hắn yêu thích loại này cảm giác ấm áp cảm thấy. Thế nhưng biết rõ cái này rất nguy hiểm. Tiểu tử, các ngươi vinh diệu dòng binh đoàn đến cùng có bao nhiêu người? Dâu trắng chăm chú nhìn Yasuo. Nghe được dâu trắng, trên thuyền các đội trưởng cũng cùng nhau nhìn về phía Yasuo. Bọn họ cũng phi thường hiếu kỳ, hiện tại chỉ là 4 người, thế nhưng cũng mạnh đến nỗi tăng mạnh, một cái có thể so với Hawkeye đại kiếm hào, một cái tốc độ song bạo Kizaru kim sắc thiểm quang, một cái bước lui tứ hoàng thần bí nam, còn có Yasuo, vừa Yasuo cùng Minato chiến lực cũng thể hiện ra, có thể nói là đại tướng cấp bậc cường giả. Mà đổi thành ở ngoài hai cái lại càng là, nói cách khác, xuất hiện 4 người đều là hải quân đại tướng trình độ. Bao nhiêu người, ngược lại không ngừng 4 người chính là, chúng ta nhưng là một cái tiểu đội, chờ sau đó thầy thuốc chúng ta phòng trừng muốn tới. Yasuo cười nhìn dâu trắng. Tiếng nói vừa hạ xuống, dâu trắng hải tặc đoàn người đột nhiên phát sinh tiếng huyên náo. Châu Atmos khiếp sợ mở miệng, trên mặt biển lao nhanh người từng chạy ảnh. Lão cha, có người lại đây, hơn nữa còn là đứng trên mặt biển. Tới, chúng ta vinh diệu bác sĩ đến. Yasuo đột nhiên nở nụ cười. Sau đó đỡ Minato chậm rãi đứng lên, cười nhìn trên mặt biển lao nhanh người từng chạy ảnh. Nhân vật màn hình, tên, Senji Sunet, đẳng cấp. Kim cương năng lực 1, quái lực, thiên thủ cước năng lực 2, chữa bệnh thuật trưởng tiên thuật, chakra đao giải phẫu, loạn thân trùng, thông linh chi thuật, năng lực tam, nhẫn pháp sáng tạo tái sinh, bách hào chi thuật, nhẫn pháp sáng tạo tái sinh, bách hào chi thuật, năng lực 4. Âm phong ấn năng lực 5. Chưa giải khóa nhìn Sunet thuộc tính. Còn có cái kia liên tiếp kỹ năng. Yasuo khóe miệng co giật một hồi. Thật đúng là nhiều. Có thể nói là bọn họ nhiều người như vậy. Kỹ năng nhiều người nhất. Mặt biển hất lên. Sunet trực tiếp rơi vào bong tàu. Bĩu bĩu dâu trắng loại người. Ánh mắt rơi vào sắc mặt tái nhợt Minato. Yasuo, Lý Bạch, Orochi trên thân. Đồng, ở dâu trắng hải tặc đoàn ánh mắt mọi người. Sunet nắm đấm trực tiếp rơi vào bốn người trên đầu. Cái cặp bản xuất hiện vết nứt, mà Marco loại người khóe miệng cũng co giật một hồi. Đây là bác sĩ, có phải hay không lầm? Nhìn cái kia vết rách, đây quả thực là bạo lực nữ. Một đám hỗn đản, lại muốn lão nương nhọc lòng mất công sức. Sunet chừng bốn người một chút. Sau đó đỡ Minato ngồi xuống. Bị thương coi trọng nhất chính là hắn. Cái kia, Sunet, thật giống như ta không có bị thương. Người bị thương, thật giống chỉ là Lý Bạch. Còn có đoàn trưởng bọn họ mà thôi. Orochi vô tội nhìn Sunet. Cút, Sunet trực tiếp phun ra một chữ. Nhìn nằm ở cái cặp bàn tiếp nước cửa. Vẻ mặt trở nên chăm chú. Hai tay nhất thời bao trùm lấy lục sắc năng lượng, sau đó đặt tại Minato bụng, còn có trên đầu. Đây là, Zozu khiếp sợ nhìn cái kia bắt đầu khép lại vết thương. Còn có Minato cái kia bắt đầu biến đỏ mặt. Này CMN là năng lực gì? Coi như là bác sĩ cũng quá biến thái đi. Lão cha, Marco không kìm lòng được hướng về dâu trắng nhìn lại. Hắn thế nhưng là biết rõ dâu trắng hiện tại thế nhưng là vết thương chằng chịt. Năng lực như vậy, nếu như dâu trắng không nói gì, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sunet, nhìn đã khép lại vết thương, sắc mặt cũng thay đổi sắc mặt lên, tu dưỡng một quãng thời gian, sau đó là có thể mệt chết lão nương, đến ngươi, Yasuo tiểu tử. Sunet một cái tát vỗ vào Minato trên đầu. Sau đó chừng một chút một bên Yasuo. Ây, ta còn là quên đi. Ta đây chỉ là vết thương nhẹ. Người giúp Lý Bạch là được. Yasuo co lại rụt đầu. Sau đó cười khổ mở miệng. Làm sao triệu hoán đi ra mọi người là hình dáng này? Orochi xấu bụng. Sunet tính khí nóng nảy. Không để ý tới biết Yasuo ý kiến. Sunet hai tay trực tiếp đem hắn đè xuống đất, sau đó trực tiếp giúp hắn trị liệu. 3 phút sau, Sunet thở một hơi thật dài, đoạt lấy Lý Bạch trong tay bầu rượu, sau đó uống ừng ực lên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.